Chương 280, thanh sắc tiểu bài bài. Ngày hôm nay canh thứ 3, kết thúc công việc Diệp Phong ý đồ rất rõ ràng, hắn ở cách ta chỉ có 10 thước khoảng cách bên trong ẩn thân, phía sau hắn những cái này hắc ám thợ mỏ cừu hận thông suốt thông kéo đến trên người của ta. Cứ như vậy, ta cũng rất dễ dàng bị hắn giết chết. Bất quá, luận thao tác hèn mọn, ta dám xưng sệ vở chi na thứ 2, hắn cũng tuyệt đối không phải là sệ vở chi na đệ nhất. Ta nhìn lướt qua bản đồ, lập tức rời đến hắn điểm vi bên cạnh, không nói lời gì, một cái trọng quyền vùng hướng về phía mặt đất, mà tên phản ánh ngược lại cũng cực nhanh, trực tiếp hủy bỏ ẩn thân, lần nữa mở ra cái kia 250 nghịch thiên kỹ năng len ken gợi ý của hệ thống, người chơi chiến hỏa hùng hồn sử dụng tâm huyết bạo viêm kỹ năng, phí dị cản đả mạ dễ đủ sấn đề thăng 50%, lượng máu truy kích 10.000 không điểm, tốc độ công kích đề thăng 20%, hiệu quả duy trì liên tục 180 giây. Làm giá, hắn đem hy sinh hết bản cấp kinh nghiệm 30% trong lúc nhất thời, Diệp Phong thân thể bành trướng gần một nửa cùng lúc đó, đang ở bên kia, ta nguy cơ cũng đánh tới, cấp thế giới hắc ám nam tức đã ra đi quái đàn, hướng phía ta đánh tới chớp nhoáng ta cười nhạt, nắm đấm phải là thu hồi, đấm tay trái lại trọng nện búa ở tại trên mặt đất, như cũ thả ra thiên long phá độ lửa trọng quyền chui từ dưới đất lên mà ra. Mái trèo phong cùng chung quanh toàn bộ tiểu quái tất cả đều đánh tới giữa không trung, mà hắc ám nam tức dốc ẻ ả ở thì nhân cơ hội ở phía sau lưng của ta thống hạ một cái chí mạng trọng kích hắc ám trọng trảm bạo kích 5789 hai ta đau đến kém chút thất thanh, lượng máu bị đánh chỉ còn lại có một kia, thế nhưng, như cũ cương nha cắn chặt, như cũ hướng xuống đất vung lên đánh ra thiên long phá phía sau tam đoạn thế tiến công, mà 5% hấp huyết thuộc tính đã ở lúc này phát huy. Liên tiếp lục sắc chữ số chẳng những bảo vệ môi trường, hơn nữa đem ta lượng máu lập tức đỉnh đầy bất quá, cái này. Kháng tính cực cao tuy là lượng máu bị nóng rực thiêu đốt, nhưng thiên long phá lên không hiệu quả lại bị hắn chống cự, cho nên trong tay chí mạng luân bản không tha thứ ở trên người của ta điên cùng chém. Máu của ta, chợt cao chợt thấp, vô cùng không ổn định rốt cục, chịu đựng qua cái này 2 giây, Diệp Phong cùng những cái này tiểu quái toàn bộ té xuống đất. Mà ta thì thôi tốc độ nhanh nhất hướng phía hắc ám nam tức nơi cổ hời hợt té ra một cái quang chi nhận tâm lý, cũng không còn cái gì trông cậy vào. Ta đây cái nhiệm vụ 10/8 cửu là muốn thất bại, bởi vì ta một ngày kéo cởi cửu hận, hắc ám nam tức cũng sẽ hồi huyết, bất quá, không để cho Diệp Phong thực hiện được, coi như là hôm nay một đại thắng lợi. Nhưng mà, khiến cho ta vạn vạn không nghĩ tới là, cái này một cái quang chi nhận chẳng những tinh chuẩn trúng mục tiêu hắc ám nam tức nhược điểm bộ vị, càng đem hắc ám nam tức lượng máu trực bức đến rồi 30% một cái, hắc ám nam tức toàn thân huyết khí đại thịnh, cư nhiên nổ tung ta lập tức tiến nhập ẩn thân trạng thái ở Diệp Phong hướng về phía ta phong thích hoành tạo thiên quân thời khắc, thô bị lý khai. Kế tiếp chuyện đã xảy ra, khiến cho tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng hệ thống tiếng chuông gào thét mà đến len ken gợi ý của hệ thống. Hắc ám công tức dọc ẻ ạ ở lượng máu thấp hơn 30%, kích phát cuồng bạo thuộc tính, nó vật lý công kích lực, tỷ lệ bạo kích để thăng 40%, hiệu quả duy trì liên tục 15 phút mà sau đó, Diệp Phong trở thành bất hạnh nhất người, hắn đã bị một đoàn hắc ám thợ mỏ gắt gao bao vây, mà bên người của hắn, chính là hắc ám công tức dọc ẻ ạ ở thế nhưng, cái này cũng chưa hết, lại là thứ nhất gợi ý của hệ thống đánh tới, nêu lên nội dung. Để cho chúng ta tất cả đều mục trừng khẩu ngốc len ken gợi ý của hệ thống, hắc ám công tức dọc ẻ ạ ở tức giận bạo phát, tiến nhập địch ta chẳng phân biệt được trạng thái nêu lên tiếng chuông mới vừa rơi ngừng, trong tay hắn thanh kia dính đầy máu tươi luân bản phát ra một tiếng thất truyền, hướng phía bốn phía điên cuồng mà xoay tròn, trong lúc nhất thời, bao quát Diệp Phong ở bên trong, mảng lớn tiểu quái trên người. Tất cả đều bị tử vong xoay tròn bóng ma bao phủ. Hơn vạn điểm tổn thương chữ số bừng bừng dựng lên biến thân Diệp Phong mặc dù phi thường kiêng đánh, tiếc rằng dọc ẻ ạ ở lực công kích thật sự là cường hãn, tứ đoạn công kích phía dưới, lượng máu của hắn cư nhiên đồng loạt rất chín hơn vạn điểm nhưng cái này còn không là để cho đầu hắn đau, bởi vì còn có một tảng lớn hắc ám thợ mỏ cừu hận rơi vào trên người của hắn trong lúc nhất thời, bị đau không dứt những thợ đào mỏ nổ tung, từng cái nắm thật chặt trong tay mình quốc sát. Hướng về Diệp Phong cùng hắc ám công tức trên người một trận mạnh mẽ tạc. Cái này hai đầu phẫn nộ sinh vật đều phát ra tuyệt mệnh gào thét, liều lĩnh thả ra chính mình đàn chiêu. Chỉ tiếc, đối mặt lấy ngàn mà tính hắc ám thợ mỏ, tại sao là bọn họ nói trốn liền trốn đây này cho nên, Diệp Phong rất nhanh thì bị dìm ngập ở tại phẫn nộ quái trong đám. Trong vòng 2 ngày, liên tục rớt 3 cấp. Người này mới vừa ngủm, một đạo bạch quang nhất thời từ trên người của hắn toát ra, người này đã biết điều trở về thành. Ba cái mờ mờ nhưng khi nhìn đến nơi này phó tráng cảnh, từng cái rất xa đứng bên ngoài, cười đến cái bụng đều nhanh rút gân. Bất quá ta rất rõ ràng, trải qua phen này chém giết sau đó, Diệp Phong đối ta cảm tình nhất định càng thêm mập mờ, giữa chúng ta còn có thể phát sinh càng bao nhiêu hơn nhi không thích hợp sự tình. Mà ta thì đưa các nàng từng cái ẩm cao hơn một thước nham thạch, sau đó mình cũng leo lên, cùng các nàng cùng nhau trèo cao nhìn xa, tuy là tảng đá kia cố gắng hẹp, nhưng là còn có thể miễn cưỡng dung nạp xuống chúng ta bốn người người, lại nói, chen chen ấm áp hơn cùng độc luyến thu vũ ôm bụng nói, ôi, nực cười chết ta rồi, không nghĩ tới hôm nay phát sinh tất cả như thế hí kịch tính, Diệp Phong đồng học cư nhiên chết thảm như vậy. Đúng vậy à, thật không nghĩ tới, tiểu phi một kích này nhược điểm công kích cư nhiên tới như thế là thời điểm, bất quá, chúng ta tiếp theo nên làm gì đâu, ta cười cười nói, không cần lo lắng. Để bọn người kia quỷ đả quỷ đi, hắc ám nam tức nhất thì bán hội là ra không được, nhiều như vậy quốc sát đập nó, dày nữa thật ra cũng đập bể. Ôi chao, các huynh đệ, dùng điểm lực, không cần cho ta mặt mũi lúc này, phi phạm ngự âm trong kinh nói chuyện, Dự Phong không khỏi sững sờ, hở chiến hỏa tên làm sao đều rút lui, tình huống gì ta trực tiếp đem ghi hình hệ thống mở ra, giải thích, Diệp Phong đồng học, vừa rồi sẽ chết ở tại hắc ám nam tức bên người mọi người biểu hiện sững sờ. Lập tức cười đến đau bụng. Phi phạm quản gia hí hư nói, Diệp Phong tiểu tử này, làm sao luôn là từ mở ô long đây, thật không hiểu nổi hải tử này, lẽ nào hắn chính là các ngươi trong miệng thường thường nói nao tàn độc luyến thu vũ thì giải thích, kỳ thực, Diệp Phong đầu góc rất tốt xử, chỉ là hám lợi đen lòng, hắn quá nghĩ đến kiến đoàn bằng chứng, cho nên cũng liền bị lạc bản tính, mới có thể bị tiểu phi âm tử. Ta không lời nói, không nên đem trách nhiệm đều giao cho ta. Đây là hắn tự tìm đường chết. Lạc Lam kinh hô, ai nha, không được, cứ như vậy, rơi xuống không phải không có ấy ư, hắn chính là bị người một nhà giết ra không có việc gì, chúng ta đã đổ ăn rất nó 70% huyết, rơi xuống như cũ là chúng ta. Vì vậy, một đám người ở trong giọng nói vây xem đừng nói, cái này trạng thái bùng nổ hắc ám nam tức phi thường bưu hãn, lực công kích thêm được đến rồi 20.000 điểm ở trên tương đương ra sức. Một cái tử vong xoay tròn có thể đem một mảng lớn thợ mỏ đàn rơi 1/3 huyết xuống phía dưới, mà trên đỉnh đầu chính mình thì vẫn luôn đang liều lĩnh ngàn điểm tả hữu thương tổn chữa số. Bất quá, kiến nhiều có thể cắn chết voi, mấy ngàn con hắc ám thợ mỏ che giả măng mọc vây công phía dưới, lượng máu của nó đã ở từ từ giảm bớt, không đến 10 phút thời gian, lượng máu đã tổ không. Bất quá, thời khắc này hắc ám thợ mỏ cũng đã bị nó chém giết thất linh bắt lạc, không thừa nổi mấy. Độc luyến thu vũ cùng phỉ nhi rất xấu, một tay lấy ta đẩy xuống phía dưới, chăm miệng một lời, tiểu thụ thụ, đi, giết chết người này ta lệ rơi, các ngươi những người xấu này, biết rõ người ta may mắn giá trị chỉ có 9 điểm không biết trang điểm, 9 điểm không ít, ngươi làm cho tỷ đây chỉ có 2 điểm may mắn đáng giá chức nghiệp thần làm sao chịu nổi. Độc luyến thu vũ quay đầu không để ý tới ta. Rơi vào đường cùng, ta ở buôn tập trung bạo phát long chi nộ. Ở cách hắc ám nam tức chỉ có 10 thước chi diêu địa phương lần nữa thả ra thiên long phá, trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển, chu vi những cái này tàn huyết tiểu quái dồn dập bị ta chi trả, chỉ bất quá, bởi hắc ám nam tức đánh rất chúng nó hơn phân nửa quản lượng máu, cho nên rơi xuống cọng lông không có. Hắc ám nam tức gào thét chạy về phía ta một đôi mắt trừng huyết hồng, trong tay bánh xe càng là thật cao luân khởi, hướng phía đầu của ta vung lên xuống dưới nhưng mà... Ta thiên long phá đệ tứ đoạn thương tổn đột kích, không thiên lệch đem sau cùng một tia lượng máu đánh rớt. Luân bàn mũi kiếm, dán thật chặt cổ của ta, chỉ kém khoảng 2 cm, ta cũng có thể đi luân hồi, thực sự là treo. Mà chu vi những cái này còn không có bị giết chết thợ mỏ thì hướng phía ta đánh tới chớp nhoáng. Lúc này, ba đạo xinh đẹp thân ảnh đồng loạt nhảy xuống nham thạch, phỉ nhi cùng độc luyến thu vũ một tả một hưu xung phong qua đây, thả ra đàn kỹ năng. Đem chung quanh những thứ này tiểu ra hỏa toàn bộ thanh không. Ta đây mới có tùng một hơi thở, ngẩng đầu, nhìn một chút hắc ám nam tức dọc e a ở, chỉ thấy người này thất khiếu chảy máu, trên đỉnh đầu, sương mù màu đen từ từ tán đi, trong miệng dù gì nói, mỹ nhân rượu ngon chân kim bạch ngân, chớ ta một cái đầu vỡ tạc ở tại trên nót của hắn, vĩnh biệt, kim luân pháp vương phát thông người anh em này nhào tới trên mặt đất, cấn dám, kết thúc hắn mục mày dê cả đời. Lúc này, chúng ta bốn người trên thân thể người không hẹn mà cùng toát ra màu vàng quang trụ, đẳng cấp đều tăng lên. Bởi kinh nghiệm chia đều nguyên nhân, đẳng cấp thấp nhất băng vũ vô ưu cư nhiên lập tức vọt 2 cấp, trực tiếp đạt tới 80 cấp, độc luyến thu vũ vọt tới 81, phỉ nhi 82 cấp, mà ta bởi đánh chết nó, cho nên được thêm được kinh nghiệm, đẳng cấp thoan thăng đến rồi 81 cấp 70%, không thể không nói, gấp đôi kinh nghiệm phía dưới, ta thăng cấp thật sự là chắc quá. Soạt kim tệ cùng trang bị đại bạo, lúc này đây chúng ta lại thu hoạch không nhỏ. Phỉ nhi cùng ta nhìn nhau sau một hồi, rất mau đem kim tệ bày, tìm khối kia làm người ta mong đợi vẫn như cũ bài tử, độc luyến thu vũ càng là giúp đỡ chúng ta cùng nhau, đem tán lạc kim tệ thu thập, băng vũ vô ưu thì đem vài món trang bị phân loại đặt ở trên mặt đất, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Bất quá, lúc này đây sợ rằng để cho chúng ta thất vọng rồi, màu vàng tiểu bài bài tuyệt không nể tình, cư nhiên không có rơi ra ngoài. Ngược lại là lại một miếng màu xanh khiên hình huân chương xuất hiện ở trong tầm mắt của chúng ta dũng khí chứng minh, nhậm chức chức nghiệp ẩn cần đặc thù đạo cụ. Mở ra cần thời gian, 5 giây người có được bị giết chết phía sau rơi xuống. Thở dài hơn, mấy người chúng ta nhìn nhau, sau đó, độc luyến thu vũ phát biểu ý kiến của mình. Tiểu Phi, ngươi là đội trưởng, ngươi tới phân phối đi. Ta gãi đầu một cái này khó khăn nhất sống, lại cho ta. Đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.